Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Chương 169 Huyền Hà quỷ độ eo sông sáu đại gia. Vô luận bên ngoài thượng các gia cửa hàng là nhiều là thiếu, phủ trạch đều tu đến tráng lệ huy hoàng, sau vạn gia bảo vạn gia đại trạch còn nhiều vài phần thời thượng khí. Nói là tiểu yến, người trong phủ lại thật sự không ít, trừ bỏ hoàng gia vài vị công tử ca, trong tộc thúc bá, còn có một ít quen biết quan mặt khách nhân, kêu tới gánh hát, bình thư gia, trong ngoài, người ra kẻ vào, còn tính náo nhiệt, loại này náo nhiệt, vừa chuyển qua bãi hoa hành lang, tiến vào vài gian tương thông đại nhà ở, liền có vẻ mông lung mơ hồ lên. Nhà ở mặt đình viện khai vòm cầu hình cung môn, xem như nháo chung có tĩnh, lại phương tiện khách quý thiện diễn, lại cực thích hợp ngầm nói chuyện, so sánh với tới vạn gia bảo kia đại trạch viện tử, liền cùng thô nhân giống nhau, tương thông trong phòng khách nhân, thân phận so bên ngoài eo sông tiểu thương cùng hoàng gia môn khách tôn quý rất nhiều. Ngụy Thiếu nghiêng đầu cùng Lâu Lâm nói câu lời nói, họ Lâu sinh đến cao, so với hắn trên danh nghĩa chủ tử cao. Nghe xong Ngụy Thiếu nói, họ Lâu muốn cười không cười, cúi đầu cùng đổ người tường dường như, chóp mũi dán Ngụy Thiếu mi tế, lấy ngón cái bụng cọ thiếu gia so giống nhau tiểu thư còn trắng nõn gương mặt, cắn răng tiêm cùng nhà hắn chủ tử trở về câu vốn riêng lời nói, nghe như là lấy Ngụy Thái lão ra thứ gì tới áp chế Ngụy Thiếu. Ngụy Thiếu sắc mặt nặng nề, Lâu Lâm đảo cũng đem ôm hắn tay buông ra, ước lượng cùng roi ngựa, giống cái kiêu ngạo điểm tay đế đắc lực can sự, cùng đi đại thiếu tham yến. Ngụy Thiếu ra là đêm nay hoàng gia phủ tiểu yến bữa ăn chính chủ đồ ăn. Hắn tới phía trước, nhà chính có ích gỗ đỏ bách bảo tủ ngăn cách phòng trong tịnh thất, không ai dùng quá cơm nước, đều ở tán gẫu. Hoàng lão gia một dẫn Ngụy Thiếu tiến vào trong phòng, người sôi nổi đứng dậy cùng hoàng lão gia còn có Ngụy đại thiếu vấn an, một chút nam bắc hợp tác tiểu manh mối lâu còn phải cùng các vị cùng nhau thương lượng thương lượng. Hoàng lão gia biên chắp tay chiều người khách khí, biên giới thiệu, vị này chính là tới chúng ta Tây Bắc khai tân thương đạo có thức chi sĩ, là Huy 11 hành đại thiếu gia, tuổi trẻ tuấn kiệt a, tuổi trẻ tuấn kiệt. Hoàng lão gia khoa trương, vệ ếch ôm quyền, cùng phòng tử mãn phòng người được rồi hành lễ. Hắn tầm mắt đánh này gian nhất bên trong nhà chính, đảo qua hoàng gia lão gia đem bọn họ lãnh đến nhất bên trong nhà ở. Chỉ sợ cũng là có vài phần kiêng kỵ cùng đề phòng ở bên trong, nhất bên trong nhà ở. Nếu phát sinh cái gì, nhất không dễ dàng chạy đi, tầm mắt rất nhỏ mà ở vài lần nhìn như rắn chắc trên vách tường đảo qua. Vệ ếch sắc mặt vô dị mà cùng phòng tử nội những người khác nói chuyện. Trong phòng điểm rất nhiều ngọn nến, tuy rằng trời tối, ánh sáng lại rất sung túc. Trong phòng người, một nửa là hoàng gia người một nhà, một nửa là không biết hoàng hà kim nhãn bản địa thương hộ. Vệ ếch cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, cái gì vận tải đường thủy tuyến, điền trà tuyến, nam bắc hợp thương các hạng câu họa gian giàn giáo, đem phòng livestream nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng lão gia là biết Ngụy Thiếu đêm nay cùng hoàng gia lui tới Tây Bắc cùng huy thương hợp thương chỉ là hiện tại một cái cờ hiệu. Bọn họ chân chính muốn hợp tác chính là quật hoàng hà đê, tìm hoàng hà kim nhãn. Lại hoàng lão gia trong mắt, Ngụy Thiếu cùng này đó thương hộ nói sự tình, chỉ là vì đem Lâu Lâm đã lừa gạt đi, nhưng vệ ếch lại không thể tiếp không thượng ở nay đó dùng để xung làm cờ hiệu thương tuyến nói chuyện với nhau, nếu không hoàng lão gia vô cùng có khả năng đối vệ ếch thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn không chỉ có muốn tiếp này đó thương hộ nói còn muốn biểu hiện ra một bộ chính mình xác thật đối Nam Bắc hợp thương có rất nhiều nắm giữ bộ dáng. Các thương nhân đề ra nghi vấn sự càng nhiều, phòng livestream càng khẩn trương, vật dễ cháy chiếu sáng về ách mặt. Hắn tay đáp ở tay vịn biên, nửa thật nửa giả mà hồi phòng trong thương nhân nói, Hoàng lão gia thường thường phụ họa thượng hai. Câu, khóe mắt dư quang, quét về phía Ngụy Thiếu phía sau đứng nam nhân, Lâu Lâm, một tay đáp ở Ngụy Thiếu ghế bành lưng ghế thượng. Cánh tay uốn lượn đường cong, ở ống tay áo vải dệt hạ banh khởi cổ trướng hữu lực cơ bắp đường cong này nam nhân ước lượng roi. Thường thường xem Ngụy Thiếu liếc mắt một cái, nghe xong hơn phân nửa sẽ. Họ Lâu tựa hồ rốt cuộc tin Ngụy Thiếu này tới, thật là tới nói thương, không có nghĩ, muốn cùng bọn hắn liên hợp làm cái gì tay chân, đem roi hướng cánh tay thượng một đáp. Liền chán đến chết mà ỉ ở Ngụy Thiếu lưng ghế sau, Hoàng lão gia thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Nương bưng trà uống nước công phu, chiều nhà ở mặt khác một góc nhẹ nhàng quét hạ, nhà ở sung làm ngăn cách bách bảo tủ bên sườn. Ngọn nến đài ánh lửa nhảy dựng, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Ngụy Thiếu phía sau Lâu Lâm tay một đốn. Hơi hơi nhíu lại mắt xuất hiện ở bách bảo tủ sườn người. Hơi hơi cung thân là đi theo Lâu Đương ra mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh. Xưa nay nhất không chớp mắt một cái, Hoàng lão gia lấy dư quang nhìn họ Lâu. Người sau nhìn thấy người nọ sau, đôi mắt nhíu lại, hiện ra vài phần nguy hiểm, sơ qua sau, lấy cớ đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem Hoàng gia viên tử. Rời đi nhà chính. Chờ đến Lâu Lâm hoàn toàn rời đi bên này nhà ở, Hoàng lão gia buông trong tay chén. Chà, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc trước còn ở thảo luận các loại sự nhà chính chợt một đốn, những cái đó thượng một giây còn ở vì. Chính mình ra có thể ra nhiều ít thuyền, có thể đi điều ít hóa khắc khẩu không thôi khách nhân đột nhiên có biến hóa. Một vị vị cùng đi, khách nhân. Cương ngồi ở chính mình vị trí thượng, vật dễ cháy quang hạ, từng trương mặt bỗng nhiên bạch đến cùng từ giấy trắng giả người làm thành giống nhau, tất cả đều thẳng lăng lăng. Mộc ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, nhưng bọn hắn trong miệng còn ở phát ra đủ loại thanh âm. Ngụy Thiếu gia, kia bọn Yêm Lưu gia bố đi Ngụy Thiếu điền Nam Tuyến, bán được phổ nhị đi. Này trên đường nếu là ra nguy hiểm xử lý như thế nào? Ngụy Thiếu ngày này ăn hữu danh vô thực, ăn đến có điểm tàn nhẫn a, Ngụy Thiếu. Từng tiếng cùng lúc trước không có bất luận cái gì khác nhau củ xà. Ở nhà chính vang, làm người phía sau lưng ứa ra hàn khí. Hoàng lão gia đầy mặt là cười, nhìn về phía bên người cũng là một đốn vệ ếch, vừa mới kia giả người. Có thể đem họ Lâu dẫn tới địa phương khác ít nhất một nén hương, Hoàng lão gia nói. Thế nào, Ngụy Thiếu gia, hiện tại nên chúng ta khai thành công bố hảo hảo nói chuyện đi. Chúng ta nếu có thể tuân thủ hứa hẹn, giúp người đem họ Lâu chi khai, cũng có thể tuân thủ hứa hẹn, giúp người đem họ Lâu làm thịt, phòng livestream thình lình nhìn thấy như vậy vừa ra đại biến. Người sống. Gáy thượng lông tơ dựng ngược, đã hiểu, hoàng gia là bãi nhiều người như vậy ở bên này, làm Lâu Lâm cảm thấy người nhiều nhĩ tạp, Ngụy Thiếu không có khả năng tại như vậy nhiều người trước. Trao đổi diệt trừ chính mình thuộc hạ người sự, nhưng kỳ thật, người đều là giả giả người phong cách. Nhìn giống như VX bọn họ trên đường lại đây, lột quần áo những cái đó. Hoàng gia sau lưng quả nhiên là quỷ nói người ngữ hy đồ thưa quán đoái CN Hà chính ánh lửa lay. Động, vệ ếch buông trong tay cái ly, làm ra một bộ có chút kiêng kỵ bộ dáng, liếc mắt một cái ngồi đầy giả người. Ngay sau đó lược hiện vài phần âm u nói, Hoàng lão gia hảo thủ đoạn, Hoàng lão gia cười nói. Ngụy Thiếu quá khen, liền như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Chính là đêm nay hoa lớn như vậy sức lực muốn gặp người. Một đạo khàn khàn thấm người thanh âm vang lên. Nhà chính ánh nến nhoáng lên. Nguyên bản, khách quý chật nhà, gian. Nhiều ra năm đạo tựa người phi người. Tựa quỷ phi quỷ thân ảnh. Một cái là ăn mặc lam bố y lam bố quần xấu mặt nam nhân. Xấu mặt nam nhân đầu vai còn ngồi xổm cái, tiểu hài tử. Tiểu hài tử, thân hình là 5-6 tuổi bộ dáng. Mặt lại nhăn nheo già nua đến giống 7-80 tuổi. Một cái là khô quát gầy ba lão nhân. Một cái là đỏ thẫm áo khoác thâm lục hạ váy mặt trắng nữ nhân. Còn có một cái là bộ dạng thường thường vô kỳ cà thọt đạo nhân cái kia cà thọt đạo nhân vừa xuất. Hiện, vệ ếch mí mắt liền rất nhỏ mà nhảy dựng, kia cà thọt đạo nhân. Xuyên một kiện màu vàng phá sư công y. Hoàng, y dài, nói, giờ gới ở, hương hỏa mân nam, phó bản chung nhìn thấy. Cái này cà thọt áo vàng nói, cơ hồ không có gì biến hóa. Bên hông treo một cái đồng tay lục lạc, nhìn qua ánh mắt, nói không nên lời âm tà, không nghĩ tới. Áo vàng nói cũng là trường sinh môn, người. Thậm chí cũng xuất hiện ở Huyền Hà phó bản, 5 người thân ảnh vừa xuất hiện. Toàn bộ nhà chính âm khí dày đặc, vô số đang ở tiếp tục, nói chuyện với nhau, giả người. Đồng thời đi theo quay đầu, chiều vệ ếch nhìn lại đây. Quỷ ảnh ở tứ phía bóng trắng trên tường đong đưa. Vệ ếch độc thân ngồi ở hoàng gia phủ chỗ sâu trong. Tần xuất hiện 5 đạo thân ảnh rõ ràng đều mang theo rất nặng địch ý cùng cảnh giác. Ngại với trước chút thời gian, người chết than biên, vệ ếch một người phá trường sinh môn đường khẩu quỷ trận. 5 đạo thân ảnh tạm thời không có bất luận cái gì hành động, chỉ âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm về. X, phòng livestream một mảnh yên tĩnh, mọi người khẩn trương mà nhìn một màn này, vài đạo thân ảnh xuất hiện mang đến áp lực. So vạn gia bảo, 5 thần tài, xuất hiện áp lực còn cường. 4 sao phó bản đặc thù rơi xuống, làm lạnh thời gian đều phi thường trường. Mạnh nhất lực, thoán bạc 3 xà di cốt, quỷ khan man sơn chủ thật thạch. Cùng địa quan ấn trước mắt cũng chưa biện pháp sử dụng, nhưng những việc này. Vệ ếch viết, đối diện quỷ nói yêu nhân không biết, hắn sắc mặt không thay đổi, mí mắt một hiên, chiều đối diện lạnh nhạt nói, như thế nào, các ngươi nhóm người này, còn tưởng lại chết hai cái. Sau đầu hổ sơn trước đương gia, lưu oai, ở chiếm địa không nhỏ hoàng gia trong phủ 7 chuyển 8. Chuyển. Căn bản không có đem Lâu Lâm ra bên ngoài dẫn, mà là giận Lâu Lâm tới rồi một chỗ âm lãnh tối tăm tòa nhà mật thất trước. Sau đó, Lưu Oai thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất, Lâu Lâm trên cổ tay treo roi ngựa, không chút để ý mà đẩy cửa đi vào. Ở thần đẩy cửa đi vào thời điểm, một mảnh xương đen từ trong phòng trào ra, một chút dầu nành đại ánh đèn sáng lên tới. Chiếu sáng lên, một chương mang vài phần âm khí mặt, rõ ràng là ban ngày cùng Ngụy Thiếu, Đường Hoàng bảo đảm có thể giết Lâu Lâm Trần Lục ra. Lâu đương ra, bên trong thỉnh đi, sao sao sao sao sao sao vệ ếch không giấu khinh miệt nói rơi xuống sau. Nhà chính quỷ khí đong đưa, 5 đạo xuất hiện trường sinh môn nhân ảnh trên mặt thần sắc các không giống nhau. Xấu mặt người phản ứng lớn nhất, nhìn chằm chằm vệ ếch, mắt lộ ra hung quang, như là muốn đem vệ ếch cái này khẩu khí cuồng vọng đại thiếu gia xé thành mảnh nhỏ. Lão nhân thần sắc âm trầm, hồng áo bông nữ nhân nheo lại đôi mắt, nhà chính sát khí bốn phía. Một bên là bưng chén trà Ngụy Thiếu, một bên là tùy thời khả năng ra tay quỷ nói người trong. Ngụy Thiếu không lộ nửa điểm khiếp sắc, tàn nhẫn đến tựa như tùy thời có thể lại lần nữa triệu ra vạn gia bảo cùng người chết than quỷ sơn. 3 xà ảnh, hai bên rằng co không dưới, không khí đọng lại đến băng điểm khi hoàng lão gia vỗ tay một cái. Kịp thời ra tới hòa giải, nếu Ngụy Thiếu chịu nhập bọn, hiện tại chính là người một nhà, hoàng mỗ cả gan, làm người trung gian. Đem chúng ta gian ân oán hơi chút phóng phóng, Hoàng lão gia tự mình cấp vệ ếch đổ ly tân rượu. Lại triều quỷ nói, chư vị các cao nhân liên tục chắp tay. Ngụy thiếu ở Vạn Gia Bảo ăn mệt, người chết than quỷ nói chiết nhân thủ, liền tính là cấp ngụy thiếu hả giận. Một lần uống, một miếng ăn, đại gia cái cọ, hoàng hà kim nhãn muốn khai. Lãng phí thời gian tại đây việc vặt vãnh thượng nhiều không tốt. Đại gia không đánh không quen nhau sao, có hoàng lão gia ở bên trong hòa giải. Ngụy thiếu, cho mặt mũi, chậm rãi bưng lên rượu. Một uống, hư, xấu mặt nam nhân hư lạnh một tiếng. Phía sau mơ hồ quỷ ảnh tan đi. Hắn sải bước, đại mã kim đao mà ở ngụy thiếu chính đối diện vị trí ngồi xuống, còn lại quỷ nói người. Cũng từng người phân tán ở nhà chính không vị ngồi. Cà thọt hoàng y sư công như là không thế nào thích dẫn người chú ý. Ngồi xuống cuối cùng đầu, này một quan, xem như qua, vệ ếch thần sắc không lộ manh mối. Vẫn cứ bưng một bộ có chút át chủ bài, nhưng phá lệ kiêng kỵ trường sinh môn bộ dáng, vững vàng khí, ngồi ở ghế, nếu không ngoài sở liệu. Đêm nay hoàng gia cùng trường sinh môn người, nhiều ít, sẽ lộ ra một ít tin tức, nhà chính, trường sinh môn người ngồi xuống khi, mặt khác một bên, phòng tối nội, Trần Lục gia không hề sau lưng bán đứng ngụy thiếu hổ thẹn. Dẫn Lâu Lâm ngồi xuống, hắn đem một mặt gương đồng đặt lên bàn, kính mặt như nước dao động đáng. Ảnh ngược ra ban ngày xem giang trên lầu, ngụy thiếu nghe được. Diệt trừ lâu nhị, khi thần sắc, ta còn đương các ngươi cùng ngụy thiếu đạt thành hợp ý, liền sẽ đồng tâm hiệp lực đâu. Lâu Lâm nhìn nhìn gương, trong tay cầm roi, cười như không cười. Ngụy thiếu liền lâu đương ra ngài loại này theo hắn lâu như vậy người, đều chịu ra tay tàn nhẫn diệt trừ. Cùng hắn hợp tác, chúng ta sáu đại gia không yên tâm a. Trần Lục gia vuốt ve trong tay một đôi đồ chơi văn hóa hạch đào, cười ha hả mà nói, đại thiếu gia lòng dạ quá cao, ai biết hắn diệt trừ ngày sau có thể hay không phản quá mức tới. Diệt trừ chúng ta, tự nhiên là chọn Lâu đương gia tới chân thành hợp tác rồi. Lâu Lâm lười biếng mà nhìn hắn, cũng không đáp lời. Trần Lục gia vẫy tay một cái, đem một cháp hoàng kim đẩy đến trên mặt bàn. Lâu Lâm liền xem đều lười đến xem những cái đó hoàng kim, liếc mắt một cái, mấy ngày này giám thị làm eo sông sáu đại gia đã sớm đối họ Lâu ra tay hào sảng trình độ có điều hiểu biết, cũng không để ý hắn đối hoàng kim khinh mạn, mà là đem một cái khác tiểu hộp ngọc phóng tới trên mặt bàn. Lâu Lâm đảo qua đi, hộp ngọc cái đến kín mít, nhưng chung quanh giật tràn ra một phần quỷ dị hơi thở. Ngụy thiếu cái loại này người quát mắng quán bị trái lại đắn đo, khẳng định là muốn tùy thời xuống tay, nhưng huy hành thế lực dễ dàng trêu chọc không được. Ngài liền tính lại cường cũng không hảo trực tiếp giết hắn. Này nhất dạng bảo vật, chỉ cần sự thành là có thể làm Lâu đương gia hoàn toàn khống chế được ngụy thiếu. Ngài muốn cho hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Đến lúc đó đừng nói ngụy thiếu người, liền tính là ngụy phủ quyền thế, còn không đều là ngài định đoạt. Trần Lục gia ấn cái kia hộp ngọc, ngữ khí hít sức mê hoặc. Hắn đối diện vẫn luôn không chút để ý nam nhân gõ cái bàn, bỗng nhiên cười rộ lên, có điểm ý tứ. Sao, ai nha? Nhà chính, vệ ếch uống rượu sau, hồng ấm bông nữ nhân trước hết cười, nàng nói chuyện ngữ điệu mềm mại, mang theo phấn mặt khí, so với bạo tính tình xấu mặt nam nhân, cái này hồng áo bông nữ nhân cấp vệ ếch cảm giác càng thêm nguy hiểm. Sớm biết rằng ngụy tiểu ca là như vậy tuấn tiếu, kia tam tỷ ta cũng sớm làm chốc đầu những người đó khách khí điểm, không quấy nhiễu đến ngụy thiếu. Hồng áo bông nữ nhân đối vệ ếch nhoẻn miệng cười, ta kính ngụy thiếu một ly, có hồng áo bông tam tỷ cùng hoàng lão gia như vậy một tá giảng hòa, nhà chính không khí hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới. Hoàng lão gia vì tỏ vẻ thành ý. Nói một đoạn eo sông sáu đại gia phát hiện Hoàng Hà Kim Nhãn chuyện xưa kia Hoàng Hà Kim Nhãn. Liền chôn ở eo sông đê phía dưới. Là eo sông còn không có phát đạt thời điểm. Eo sông sáu đại gia tổ tiên. Ở eo sông bên cạnh đương Hà Phu Tử. Ở tuần hà thời điểm phát hiện đê có hoàng kim. Hoàng kim ở mỗi năm 10 tháng 15 xuất hiện. Lậu ra một cái khe hở. Lăn ra kim thạch tới. Sáu đại gia Hà Phu Tử không có Trương Thanh. Trộm mà nhặt. Tồn đến nhất định mức sau. Giả tá trong nhà huynh đệ ra cửa làm mua bán nhỏ. Phát tài danh nghĩa. Đi quan phủ. Tiêu tiền đem sáu gia huynh đệ từ Hà Binh binh tịch thượng cởi ra tới. Sau đó biên tồn hoàng kim. Biên lấy một ít ra tới buôn bán. Dần dần. Eo sông sáu đại gia tuân thủ nghiêm ngặt bí mật làm giàu. Có tiền sau. Eo sông sáu đại gia. Có gia tộc kinh thương, có khống chế vận tải đường thủy đi thuyền, có khống chế eo sông phòng giữ thự, đem eo sông bến tàu, đê chặt chẽ nắm giữ ở sáu đại gia trong tay, cũng liền đem kia mỗi năm 10 tháng 15 một lần Hoàng Hà gia kim, đem khống ở bọn họ trong tay. Ban đầu, eo sông sáu đại gia cũng không phải không có người muốn đem đê lột ra. Dọc theo hoàng kim lậu ra tới khe hở, đi tìm kim mạch ở nơi nào. Thứ nhất, lúc ấy không có nắm giữ định người cọc biện pháp, nhà mình còn ở eo sông thượng ở, sợ đê thâm bái xảy ra chuyện, chết đuối chính mình. Thứ hai, bọn họ ở thiền tầng đê trong đất đi tìm, nhưng là kia hoàng kim, chỉ ở 10 tháng 15 xuất hiện một lần, qua liền biến mất. Tùy ý eo sông sáu đại gia như thế nào tìm thổ phiên thổ. Đều tìm không thấy kim mạch manh mối, là đến sau lại. Trường sinh môn cao nhân tới rồi eo sông. Chỉ điểm bọn họ mới biết được. Nguyên lai, mỗi năm 10 tháng 15 xuất hiện ở đê thượng khe hở. Sở dĩ sẽ chảy ra hoàng kim tới. Đó là bởi vì, Hoàng Hà Kim Nhãn. Ở 10 tháng 15 hôm nay mở ra, vừa vặn ở đê thượng lộ ra một chút, chờ đến 10 tháng 15 một quá. Kim nhãn liền sẽ lặn xuống phục thu nạp, biến thành một cái đê phía dưới hoàng kim huyệt động, trên mặt đất. Đê đập thượng, liền lại tìm không thấy nó dấu vết, hoàng lão gia đem eo sông sáu đại gia cùng hoàng hà sâu xa nói. Một lần, nói, nếu đại gia hòa hảo. Kia sự tình liền dễ làm, muốn khai Hoàng Hà Kim Nhãn, cần phải có sáu vị cao nhân phối hợp, này Hoàng Hà Kim Nhãn ở eo sông, chờ một chút, ngồi ở cuối cùng quả nhiên cà thọt Hoàng Y Sư Công bỗng nhiên mở miệng, mọi người. Đồng thời chiều hắn nhìn lại, cà thọt Hoàng Y Sư Công câu lũ thân. Không phải ta muốn quấy rầy chư vị, chỉ là có một việc, muốn hỏi Ngụy Thiếu. Sư công triều vệ ếch nhếch miệng cười, lộ ra rất nhỏ răng vàng. Hai vị quan đông thợ đá người, Ngụy Thiếu như thế nào xử lý? Hoàng trong phủ có cái gì ám lục âm lãnh đồ vật tại đây một khắc? Mở bừng mắt, vệ ếch cùng Lâu Lâm giao diện, đồng thời bắn ra nguy hiểm nhắc nhở. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.